Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Quy Nhất Đường. Lúc này một bên thanh tú nữ tử, lung lay trên tay một cái thêu lên lớn đóa hoàng mẫu đơn tạo hình tinh xảo túi chữ vật. Nói ra, đạo huynh, ngươi cái này túi chữ vật bán thế nào? 550 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Thanh tú nữ tử bên cạnh một vị cao gầy nam tử chất đầy tiếu dung. Nói ra, dung muội, cái này nhìn qua coi như không tệ. Giá cả cũng phù hợp. Thích không? Cũng không tệ lắm. Thanh tú nữ tử trong lòng dù cực kỳ hài lòng, nhưng ngoài miệng còn là nhẹ nhàng nói. Một vị khác mày rậm mắt to nam tử trừng mắt liếc cao gầy nam tử. Nói ra, thích thì thế nào? Ngươi còn có thể mua được đưa cho dung muội. Cao gầy nam tử tức giận vô cùng nói ra. Mã Tam, có ngươi chuyện gì? Hoàng hầu tử, ca của ngươi ta liền không thể nói chuyện. Mày rậm mắt to nam tử hừ nhẹ nói. Hai người các ngươi yên tĩnh chút. Giang nhân lườm hai người một cái. Lấy ra mấy trương linh phiếu cùng một đống linh thạch. Cười nhẹ nói ra. Lưu tiểu ca, ngươi điểm điểm. Lưu Ngọc tỉ mỉ kiểm kê không sai sau nói ra. Không sai. Bình này, bích thảo đan. Người cầm cẩn thận. Các vị còn có hay không thấy vừa mắt. Tỷ, trên thân linh thạch đều cho ngươi. Đâu còn mua nổi. Giang nhân thu hồi, bích thảo đan, trêu chọc nói. Thanh tú nữ tử chậm rãi buông xuống túi chữ vật. Thở dài nói ra. Giang tỷ, chúng ta trở về đi. Dù cái này túi chữ vật ngoại hình, giá cả đều làm nàng 10 phần tâm động. Nhưng vẫn là không bỏ được. Trong túi mỗi khối linh thạch đều là gia gia của nàng tiết kiệm đến. Kia cũng là dùng để giúp nàng mua tu hành đan dược. Trong nội tâm nàng rõ ràng nếu là không có đan dược phụ trợ, chỉ bằng tư chất của mình, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến giai tầng tiếp theo. Nam tử cao gầy nhìn thanh tú nữ tử một mặt bộ dáng như đưa đám. Chần chờ một lát cắn răng một cái hướng Lưu Ngọc hỏi. Đạo huynh. Cái này túi chữ vật còn có thể tiện nghi một chút sao? Đã đi ra mấy bước bốn người. Đều kinh ngạc xoay người nhìn xem nam tử cao gầy. Thanh tú nữ tử ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia chờ mong. Mày rậm mắt to, Mã Tam thì là một mặt kinh ngạc. Lưu Ngọc khẽ cười nói. Dễ nói. Tại hạ liền nhường lợi 30 khối cấp thấp linh thạch. Như thế nào? Giang nhân lúc này nói ra. Tiểu ca. Người sảng khoái như vậy người. Còn nói lời này. Tỷ vị huynh đệ kia lại muốn chiếu cố ngươi sinh ý. Trực tiếp xóa đi số lẻ. Được chứ. Hoàng Tân. Muốn mua nhanh móc linh thạch a. Giang nhân không đợi Lưu Ngọc mở miệng. Nhưng hướng về phía nam tử cao gầy nói. Hoàng Tân hiểu ý. Vội vàng từ trong ngực móc ra 5 tấm linh phiếu đưa tới Lưu Ngọc trước mắt. Lưu Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhận cái này 5 tấm linh phiếu. Hoàng Tân đem có thêu hoàng mẫu đơn túi chữ vật đưa cho thanh tú nữ tử. Một mặt kích động nói ra. Dung muội tặng cho ngươi. Tân ca, làm như vậy không được. Chính ngươi dùng đi. Thanh tú nữ tử khoát tay nói. Hoàng Tân đem túi chữ vật nhét vào nữ tử trong tay. Miệng đầy nói ra. Dung muội tặng cho ngươi. Ngươi liền cầm lấy. Cùng ca khách khí cái gì. Lại nói phía trên này thêu lên như thế một lớn đóa hoa mẫu đơn. Ca dùng cũng không thích hợp a. Thanh tú nữ tử chặt chẽ nắm lấy túi chữ vật. Rụt rè nói ra. Tân ca. Cái kia. Cảm ơn ngươi. Mày rậm mắt to. Mã Tam nhìn thấy cái này man. Lộ ra một mặt táo bón dạng. Trong lòng tràn ngập đắng chát. Không khỏi oán trách chính mình. Trên thân linh thạch. Thế nào sớm liền đổi thành đan dược. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, hoa mẫu đơn không thích hợp, cũng không phải chỉ có như thế một cái. Giang nhân nhìn xem đang cười ngây ngô Hoàng Tân, không khỏi lắc đầu, nói thầm một tiếng, tuổi trẻ, Lưu Ngọc đưa tiễn 5 người về sau. Một lần nữa bày ra chỉnh tề tiếp tục mở bán. Mấy cái canh giờ trôi qua, sắc trời chậm rãi tối xuống, lúc này dạp đỉnh đột nhiên toàn bộ sáng lên. Phát ra linh quang đem bốn phía chiếu sáng như tuyết. Mới gặp cảnh này, Lưu Ngọc không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. cái này Linh Băng Cung đến là cân nhắc chu toàn. Giờ dần, gốc kia 500 năm sâm núi bị một Linh Băng Cung đệ tử lấy 2.300 khối cấp thấp linh thạch mua đi. Lưu Ngọc quầy hàng bên trên liền còn mấy tờ linh phù, 2 bình đan dược, dứt khoát thu vào, lấy ra tam giác ngọc bài hướng Ngũ Hồ Thương Hội đại sảnh đi đến. Lúc này Ngũ Hồ quảng trường bên trong du khách đi ít một nửa, quầy hàng cũng thu không ít, nhưng bên trong vòng vẫn rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Cái này Ngũ Hồ quảng trường đúng là một chỗ rượu đĩa. Lưu Ngọc trả tam giác ngọc bài, tính toán tổng cộng bày gần 7 canh giờ, nộp lên trên 35 khối cấp thấp linh thạch tiền thuê. Lưu Ngọc ngự kiếm hướng Hoàng Dịch Đại Viện bay đi, trong lòng tính toán một ngày thu hoạch. Những linh khí này, đan dược, linh thảo vân, vân, tổng cộng bán gần 8.800 khối cấp thấp linh thạch. Trừ bỏ tiền thuê cùng mua, hỏa quan bút chi tiêu, hết thảy tiến vào chướng hơn 6.700 khối linh thạch. Lại nghĩ tới trong túi trữ vật, còn có bán ra thanh linh mộc còn lại hơn 1.000.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc tâm tình lập tức thư sướng, quét qua mấy ngày trước đây vẻ lo lắng. Lúc này, Hắc Bạch Sơn mạch một chỗ trong rừng rậm, lục đạo bóng đen tại thô to nhánh cây ở giữa nhảy vọt tiến lên. Chính là Giang Nhân 5 người, còn có một vị thân mang nho trang tuổi trẻ nam tử. Nếu như Lưu Ngọc ở đây, một chút liền có thể nhận ra, người này chính là bán cho Lưu Ngọc hỏa quan bút vị kia thư sinh. 6 người yên tĩnh không nói, tại lờ mờ trong rừng, như quỷ mị nhanh chóng hướng trong núi sâu tiến lên, đồng thời cảnh giác bốn phía động tĩnh. Sau 4 ngày sáng sớm, Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân từ thiện đường sau khi ra ngoài, hướng Thiên Phù Lâu đi đến. Tiêu Quân trên đường đi đơn giản giới thiệu một chút Thiên Phù Lâu tình huống. Thiên Phù Lâu chia làm 2 bộ phận, trước đại sảnh là bán các loại linh phù chỗ, giờ thìn 3 khắc mở cửa kinh doanh, giờ hợi 1 khắc đóng cửa. Hậu viện mới là 2 người địa phương muốn đi vẽ linh phù chỗ. Tiêu Quân cầm tông môn ngọc bài, mang theo Lưu Ngọc thông qua cửa sau cấm chế tiến vào hậu viện. Hậu viện có một mảnh thấp bé màu lam nhà ngói. Tiêu Quân nói cho Lưu Ngọc, gian này ở giữa độc lập tĩnh thất, chính là sơ cấp phù sư chuyên môn vẽ phù chỗ. Trong đó có một gian chính là Tiêu Quân. Hai người đi qua hơn 20 gian màu lam nhà ngói, tiếp lấy xuất hiện vài gian màu xanh nhà ngói. Cái này mấy gian màu xanh nhà ngói thuộc về trung cấp phù sư. Cuối cùng một gian màu đỏ nhà ngói chính là Hoàng Kiên vẽ phù thất. Hoàng Kiên cũng là Thiên Phù Lâu duy nhất tứ phẩm phù sư. Màu đỏ nhà ngói bên cạnh chính là một gian đại sảnh, các loại vẽ phù linh tài liền cất giữ nơi này chỗ. Đồng thời cũng là thành phẩm linh phù nhà kho, tên là Quy Nhất Đường. Hoàng Kiên chủ trì sáng sớm lúc hội nghị thường kỳ, chính là tại Quy Nhất Đường cử hành. Trong đường đã đến không ít người, Tiêu Quân quen thuộc cùng những này chào hỏi, đều là Thiên Phù Lâu phù sư, phù đồ. Đúng lúc gặp thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, vẽ phù bộ người phần lớn đến đông đủ. Hội nghị thường kỳ bên trên Hoàng Kiên hướng mọi người giới thiệu 3 vị mới gia nhập phù đồ, trong đó liền bao quát Lưu Ngọc. Sau đó liền vì 3 người phân phối chức vị, 2 người tạm lưu tại Quy Nhất Đường làm việc vặt. Chỉ có Lưu Ngọc bị phân cho một vị trung cấp phù sư trợ thủ. Vị này trung cấp phù sư tên là Thi Trường Minh, là vị khuôn phép nghiêm ngặt, không nói cười tùy tiện lão giả. Lưu Ngọc nhiệt tình tiến lên chào hỏi, đổi lấy chẳng qua là khẽ gật đầu. Tan họp về sau, Lưu Ngọc liền đi theo vị lão giả này, hướng một gian màu xanh nhà ngói đi đến. Hết chương.